Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1294, khám phá pháp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này không có bản dịch. Tạm thời đọc tạm bản cân vớt nha. Hạo Vũ Tử, ngươi vậy mà ra tay công kích lão phu. Ngươi muốn khơi mào nhân loại cùng yêu tộc chiến tranh sao? Hai cái yêu tộc lão giả, chỉ là giới vương tu vi, nhưng lại không sợ trời không sợ đất. Trên thực tế yêu tộc rất nhiều vương giả đều là như thế này tính cách. Bọn hắn căn bản không biết nén giận, cũng sẽ không biết sợ hãi cường giả. Bọn họ là một cái điên cuồng chủng tộc. Đã từng có người bắt đi bọn hắn trong tộc có được vương tộc huyết mạch hài đồng, dùng cho luyện đan. Kết quả yêu tộc đem người nọ chỗ thế lực, kể cả chỗ tinh cầu, toàn bộ đồ diệt. Rất nhiều người cũng biết, yêu tộc là tên điên. Bọn hắn thực chất bên trong tự giấu giếm dã thú bản tính, như chó dại một loại. Một khi chọc bọn hắn, nếu không chắc chắn thu nhận điên cuồng trả thù, dù là thân vẫn cũng sẽ không tiếc. Bất quá Hạo Vũ Tử đối với những căn bản này không sợ. Hắn lạnh lùng cười cười, nói ra, hai người các ngươi mệnh còn không có như vậy đáng giá. Coi chừng ta đánh gãy toàn thân của các ngươi cốt cách, đem các ngươi đưa về yêu tộc đi. Tại địa bàn của ta, tự cho ta thành thật một chút. Rất nhiều người tộc không quen nhìn yêu tộc, ma tộc, những dị tộc này trong lịch sử cũng bộc phát qua nhân tộc cùng chủng tộc khác đại chiến. Nhưng là chân chính xoắn diệt đối phương, hay là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn, ít khả năng. Cho nên hiện tại thần vực vẫn là mấy đại chủng tộc cùng tồn tại. Thiên Diễn Đại Lục cự ma tộc, ải ma tộc, man tộc đều xem như ma tộc chi nhánh. Yêu tinh tộc tắc thì cùng yêu tộc đáp thượng một chút quan hệ, kỳ thật càng tiếp cận nhân tộc. Dù sao Thiên Diễn Đại Lục ngăn cách quá lâu, một ít huyết mạch lưu truyền tới, trải qua 10 vạn năm phồn diễn sinh sống, cũng chậm chậm làm giảm bớt. Hai cái yêu tộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy hung quang, bọn hắn nhìn về phía Hạo Vũ Tử, lại nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Chúng ta đi. Hai đại yêu tộc trưởng lão đem yêu tộc vương tử đưa xuống dưới. Bọn hắn không có tính toán như vậy xám xịt ly khai. Yêu tộc cao ngạo cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn sẽ tiếp tục so xuống dưới, chiến đấu, giết chóc. Đây mới là bọn hắn sinh hoạt chủ đề. Lâm Minh chiến thắng, Hạo Vũ Tử đại thịnh tuyên bố. Nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, vốn là Lâm Minh mưu lợi leo lên phong thần đài. Hạo Vũ Tử tuy nhiên coi trọng nhưng cũng không có đến kinh hãi tình trạng mà bây giờ. Lâm Minh dùng thần hải trung kỳ tu vi, 31 tuổi cốt linh đi đến một bước này, có thể nói thần vực trăm vạn năm kỳ tài. Nếu như không phải hắn sanh ra ở tên thiên tài này cũng khởi đích niên đại, Lâm Minh hào quang nhất định lại để cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Lâm Minh quá mạnh mẽ, đáng đánh, quá hả giận. Cái kia yêu tộc tên điên nên đánh như vậy, cực kỳ khủng khiếp rồi. Như vậy xuống dưới Lâm Minh rất có thể trùng kích top 3. Top 3, cái kia muốn cùng tiểu ma tiên, hành si, băng mộng tranh hùng. Ngươi xem ba người bọn hắn, cái nào có thể thay thế xuống. Tiểu ma tiên, băng mộng, hành si ba người đã xâm nhập thể xác và tinh thần, cho người một loại cao không thể trèo lên cảm giác. Cái kia hành si rốt cuộc là cái gì thực lực chúng ta không biết. Tiểu ma tiên cũng chỉ là nghe đồn rất lợi hại. Thực lực của bọn hắn chúng ta đều không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng mà Lâm Minh, chúng ta là thấy rất rõ ràng a. Cái kia yêu tộc vương tử cũng không yếu a, đồng dạng bị Lâm Minh làm ra rồi. Lâm Minh lần lượt chứng minh chính mình không dựa vào người khác đồn đãi, không chỗ tựa lưng sau thế lực thêm phân, hoàn toàn dựa vào lần lượt thực chiến, càng làm cho người tin phục. Hơn nữa Lâm Minh là tiểu thế lực xuất thân, càng có thể chiếm được một ít giới vương thế lực, thánh thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt hào cảm. Nguyên bổn thiên tôn truyền nhân, giống như là đặt ở những giới vương này thế lực thánh thế lực đệ tử trên người đại sơn. Bọn hắn vô luận thiên phú, tài nguyên, truyền thừa đều không bằng người khác, khó tránh khỏi sinh ra không cách nào chống lại ý niệm trong đầu. Nhưng là bây giờ có Lâm Minh, hắn dùng chính mình thực lực tuyệt đối nói cho mọi người. Tiểu thế lực xuất thân, đồng dạng có thể thành tựu tuyệt đỉnh thiên tài. Điều này thật sự là ủng hộ nhân tâm. Đương nhiên, có người sùng bái Lâm Minh, cũng có rất nhiều người ghen ghét. Vô luận như thế nào, Lâm Minh đều đứng ở chỉnh cái thần vực trên võ đài. Giờ khắc này, toàn bộ thần vực thế lực lớn, không có không biết tên hắn. Lâm Minh đi xuống đài đến, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Yêu tộc vương tử thực lực xác thực không kém. Một trận chiến này Lâm Minh tuy nhiên còn có một chút chiêu thức vô dụng thôi đi ra. Nhưng là thắng được không thoải mái. Lâm Minh, ngươi nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Vòng thứ nhất, ngươi hội ngưng chiến. Bất quá kế tiếp một vòng, ngươi đem hội cái thứ nhất lên sân khấu. Chính giữa cách lưỡng cuộc tranh tài. Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên, Hành Si vòng thứ nhất đều luân không? Vòng thứ nhất sau khi kết thúc, hội nghỉ ngơi một canh giờ. Ngươi không có vấn đề à, tại Lâm Minh bên tai. Hạo Vũ Tử chân nguyên truyền âm vang lên. Vừa rồi Lâm Minh cùng yêu tộc vương tử một trận chiến là tạm thời chọc vào đi. Lâm Minh vốn là vòng thứ nhất chiến đấu còn không có đánh. Cái này lại để cho chiến đấu phân tổ phát sinh biến hóa. Bởi vì yêu tộc vương tử một người đánh cho hai trận. Làm cho những người còn lại là số lẻ. Không có biện pháp phân phối trận đấu rồi. Vì vậy Hạo Vũ Thiên Cung dứt khoát lại để cho Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên, Hành Si ba người đồng thời luân không. Làm như vậy, cũng là vì lại để cho trận đấu càng công bình. Bởi vì này ba người thực lực không thể nghi ngờ. Ai đụng phải bọn hắn ai chịu thiệt. Mặc dù tại Hạo Vũ Tử xem ra, Lâm Minh có khả năng cùng bọn họ một trận chiến. Nhưng là cũng sẽ biết át chủ bài ra hết. Làm cho hắn ở phía sau trong chiến đấu chịu thiệt. Cho nên trực tiếp luân không là tốt nhất cách làm. Không có vấn đề. Ta muốn hỏi một chút đối thủ là ai? Lâm Minh đối với Hạo Vũ Tử nói ra. Lâm Minh sự khôi phục sức khỏe xa so Hạo Vũ Tử tưởng tượng cường đại. Đối chiến yêu tộc vương tử những tiêu hao này không đáng kể chút nào. Đối thủ của ngươi là Long Nha. Hạo Vũ Tử kéo dài thanh âm nói ra. Lâm Minh nghe xong trong nội tâm có chút rùng mình. Long Nha, rốt cục muốn cùng Long Nha giao thủ. Lâm Minh cùng Long Nha coi như là hữu duyên. Dự Tuyền, tự cùng một chỗ, bọn hắn cùng một chỗ phát triển. Thậm chí Long Nha bởi vì mở ra tam sinh đồng, phát triển biên độ so Lâm Minh càng lớn hơn một chút. Vô luận Dự Tuyền thi đấu hay vẫn là đấu bán kết. Hai người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không có giao thủ. Mà bây giờ, rốt cục muốn một trận chiến. Cái này chỉ sợ là một hồi trận đánh ác liệt. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hạo Vũ Tử mới chuyên môn dặn dò Lâm Minh cần nghỉ ngơi tốt. Ta đã biết, Lâm Minh nắm chặt nắm đấm. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Kế tiếp vòng thứ nhất cuộc chiến thứ ba. Đúng là Long Nha xuất chiến. Đối thủ của hắn là Thạch Quật. Chính thức coi được Thạch Quật đích xác rất ít người. Dù là lúc trước Thạch Quật tại leo lên sát lục chi thành thời điểm, một kích đánh bại huyết thủ, Thạch Quật pháp thể song tu, đối chiến Long Nha tam sinh đồng. Cái này có ý tứ rồi. Thạch Quật tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng có chút kỳ ngộ. Nếu không không có khả năng đem pháp thể song tu tu luyện tới loại trình độ này. Tại Hạo Vũ Thiên Cung, Hạo Vũ Tử vừa cười vừa nói. Lâm Minh đã ở chú ý Thạch Quật. Tại Long Nha cùng Thạch Quật lên sân khấu thời điểm, trên lôi đài vang lên thủy triều một loại tiếng hoan hô. Nhưng là phần lớn người đang hô hoán Long Nha danh tự. Có rất ít la lên Thạch Quật. Long Nha tướng mạo thanh tú, làn da tái nhợt, mà Thạch Quật lại cao lớn thô kệch. Tại ngoại hình bên trên, Long Nha tựu thắng được đại đa số nữ tính đệ tử trẻ tuổi hoan nghênh. Huống chi Long Nha biểu hiện ra thực lực, cũng so Thạch Quật muốn cường. Tên gia hỏa này, thật sự là đem người xem thường rồi. Tên mặt trắng nhỏ này, ta cũng không tin đánh không lại hắn. Thạch Quật tại trong lòng nói ra, hắn không biết xem thấp Long Nha. Long Nha thực lực xác thực kinh người, nhưng là hắn đối với chính mình cũng có 10 phần tin tưởng. Uống, Thạch Quật quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí thế vô hạn kéo lên, Một khắc này, đứng tại lôi đài bên trong đích hắn phảng phất một núi cao. Hắn tu luyện chính là thổ hệ pháp tắc, hơn nữa cũng đem thổ hệ pháp tắc tu luyện tới đệ ngũ trọng ý cảnh đại thành. Thiên Sơn Ấn, Thạch Quật cầm trong tay trường côn, xuất thủ trước, một kích này, hắn liền đem chính mình lĩnh ngộ đại địa pháp tắc vận dụng đến cực hạn. Một chiêu đánh ra, như là núi cao nghiêng sập, đại địa văng tung tóe. Long Nha cầm trong tay Long Nha kiếm, sắc mặt lạnh nhạt, con của hắn đã biến thành cây kim hình dạng. Hắn thình lình mở ra Tam Sinh Đồng, rầm rầm rầm, vô cùng thổ hệ nguyên khí hội tụ thành màu vàng đất hào quang, tại trên bầu trời hình thành một tòa vạn trượng núi cao. Trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng Long Nha. Khán giả thấy như vậy một màn, đều phát ra kinh hô. Một tòa vạn trượng núi cao sức nặng quả thực không cách nào đoán chừng. Lại chấm dứt đối với năng lượng quán trú sau nện xuống đến. Đại địa đều muốn nát bấy. Võ giả như thế nào ngăn cản. Một kích này, không thể địch nổi. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Nha. Long Nha như cũ là một bộ bình tĩnh biểu lộ. Trong mắt hắn, thạch của thổ hệ pháp tắc là bất luận cái gì một tia lưu chuyển đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Trong nháy mắt đó, Long Nha xuất kiếm rồi. Vô dụng thôi bất luận cái gì pháp tắc. Chỉ là đơn giản ở thân kiếm quán chú chân nguyên. Bay bổng một kiếm đâm về vạn trượng đại sơn. Cái gì? Dùng bốn thước trường kiếm. Đối kháng thạch quật vạn trượng đại sơn. Quá điên cuồng. Thạch quật thổ hệ pháp tắc. Đã sớm đạt tới nguyên khí thực chất hóa cảnh giới. Cái này núi không phải hư ảnh. Là chân chân chính chính nguyên khí đại sơn. Chính diện va chạm xuống, Long Nha cánh tay chỉ sợ đều muốn đứt rời. Mọi người đang nói, Long Nha đã một kiếm đâm vào núi cao một loại điểm. Trong tích tắc yên tĩnh, thời gian phảng phất tại một khắc này đình chỉ. Long Nha năng lượng, toàn bộ quán trú trong lòng núi. So sánh với thạch quật bộc phát ra năng lượng yếu nhược không lớn lắm. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Nguyên khí đại sơn, theo Long Nha đâm trúng cái kia một điểm, đột nhiên rạn nứt ra, vô số vết rạn, bò đầy sơn thể, như là mạng nhện một loại, ầm ầm, sông núi vỡ vụn, cả tòa nguyên khí đại sơn, nát bấy thành vô số hòn đá, triệt để sụp đổ, cái gì, hắn làm sao làm được, một kiếm nát bấy vạn trượng đại sơn, toàn trường người xem đều là quá sợ hãi. Liền Lâm Minh đều là đồng tử co rụt lại. Nếu như Long Nha dùng thực lực tuyệt đối áp chế thạch quật. Lâm Minh cảm thấy là hợp tình lý. Nhưng là tự như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm. Tự triệt để đánh nát thạch quật một kích toàn lực. Cặp kia mắt, Lâm Minh nhìn về phía Long Nha con ngươi. Đôi mắt này, có thể xem thấu pháp tắc. Thạch quật pháp tắc tại Long Nha con mắt trước mặt không chỗ nào ẩn trốn. Lâm Minh cũng không biết Long Nha đôi mắt này lai lịch. Nhưng là hắn lại có thể đại khái đoán chừng ra đôi mắt này một ít năng lực. Thính phòng bên trên vô cùng nhiều cường giả cũng là như thế. Cái này Long Nha có thể khám phá pháp tắc. Cho nên mới lập tức tìm được thạch quật chiêu thức nhược điểm. Đơn giản đánh nát thạch quật huyễn hóa ra đến nguyên khí đại sơn. Nếu như ai pháp tắc đều bị cái kia Long Nha một lập tức mặc. Còn thế nào chiến đấu? Hắn cơ hồ dựng ở thế bất bại rồi. Ta nghe nói Long Nha bản thân thời không pháp tắc cũng đã tu luyện tới cực cao cảnh giới. Khám phá người khác pháp tắc, rồi sau đó dùng chính mình thời không pháp tắc công kích đối thủ. Đáng sợ người trẻ tuổi. Ta vốn tưởng rằng Lâm Minh nhất định phải trước 4, thậm chí top 3, hiện tại cũng nói không chính xác rồi. Những hắc mã này, một thớt so một thớt hắc. Lâm Minh cùng Long Nha. Thật không biết ai mạnh ai yếu. Cách chương.